Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 478. Góc truyện audio.com. Một bộ quần áo phấn xanh, không có nhiều trang sức, mái tóc như mây, mày cong cong như lá liễu, một đôi mắt tràn đầy linh khí, mũi khéo léo động lòng người, môi anh đào mềm mại giờ phút này đang hơi nhếch lên. Da vô cùng mịn màng, trong suốt trắng nõn, bàn về dung mạo đã là tuyệt sắc, nhưng hấp dẫn hơn người là cả người nàng tản mát ra linh khí. Giống như tinh linh không cẩn thận rơi xuống phàm trần, không ăn khói lửa nhân gian. Óng ánh trong suốt, linh động thoát tục, nàng tiếng nói dần dần nhỏ lại. Lý Tuấn chỉ nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, mất hồn ngây ngốc tại chỗ. Bị nam nhân chăm chú nhìn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn đột nhiên đỏ ửng. Vội vung tay một cái, tránh thoát Lý Tuấn chỉ. Sẳng giọng, làm gì vậy, ta lại nhắc lại một lần. Ta không có giành tú cầu của ngươi, cho dù quá trình như thế nào. Kết quả là, tú cầu đến trong tay tiểu thư nàng. Lý Tuấn chỉ nhìn Lăng Tuyết Mạn, bên môi chậm rãi lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Đúng vậy à, vị tiểu thư này. Hôm nay khuyển tử ném tú cầu chọn dâu. Tiểu thư lấy được tú cầu. Theo như ước hẹn, tiểu thư chính là cô nương có duyên cùng khuyển tử. Chỉ cần kế tiếp tiểu thư có thể tiếp được câu đối của khuyển tử. Chính là nàng dâu của Lý gia ta rồi. Lý Thừa Bình tươi cười rạng rỡ nói, ai Lăng Tuyết Mạn lập tức nóng nảy, mới muốn nói ai thèm đối thơ với hắn, lại bị Lý Tuấn Chi cắt đứt, khẽ cười nói, không cần, chuyện được lấy tại Chuan Phao, VN, thật à, Lăng Tuyết Mạn lập tức cao hứng lại, vội hỏi, Lý Thừa Bình cao mày không hiểu, Tuấn Chi, con, Nguyệt Lão cất công ăn bày lần này, con rất hài lòng, phu nhân của con chính là nàng. Không cần đối ngẫu văn thơ rồi. Lý Tuấn chỉ cười nho nhã. Trong mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, nổi lên một tia sáng không dễ dàng phát giác. Muốn chạy trốn, muốn không đối ngẫu văn thơ. Hắn tìm nhiều năm, cuối cùng tìm được một cô gái mới nhìn liền vừa lòng. Làm sao có thể bỏ qua? Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, không chỉ có các thiếu nữ xôn xao. Ngay cả nam nhân bên ngoài cũng rối rít kích động tuôn ra phía trước. Mong nhìn được cô gái làm cho Lý Tam công tử phá bỏ quy củ là tuyệt sắc cỡ nào. Mạc Nhã Phi nóng nảy quát lên. Mạn Mạn, tẩu đừng hồ đồ a, nói xong. Dùng lực chen đến trước mặt Lăng Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn vẫn gấp. Vội cao mày nói, ai là phu nhân của ngươi? Lần này ném tú cầu không tính. Ngươi ném lại là được rồi. Vậy sao được, Nguyệt Lão đã nối tơ hồng, nàng để cho ta làm trái với mệnh số trời định sao? Lý Tuấn chỉ chậm rãi nhếch môi, liếc mắt nhìn Mạc Nhã Phi chen giữa hai người, cụp mắt xuống, dịu dàng hỏi, nàng tên là Mạn Mạn sao? Nhà ở nơi nào? Mạn Mạn, mau trở lại, Lâm Mộng Thanh nóng nảy, cũng bận rộn vạch đám người ra chen tới trước, trong lòng vừa chửi thầm. Nhà đầu chết tiệt kia vừa tới liền gây ra phiền toái. Nếu Lăng Tuyết Mạn tái giá, mấy người bọn hắn cũng phải xách đầu đi chôn rồi. Lăng Tuyết Mạn không để ý trả lời Lâm Mộng Thanh, vội vàng trình bày, Lý công tử, Nguyệt Lão mới vừa rồi ngủ gật, không cẩn thận nối nhầm tơ, ta không thể gả cho ngươi, ta đã cưới rồi. À, cưới rồi vậy nàng xuất hiện tại nơi này làm cái gì? Nhà chồng nàng ở nơi nào? Lý Tuấn chỉ hiển nhiên không tin. Quan sát Lăng Tuyết Mạn mấy lần, nhìn bộ dạng nàng không qua 17-18 tuổi. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía một nam một nữ đã chen tới được. Hỏi thẳng, vị này là phu quân nàng sao? Lăng Tuyết Mạn quay đầu lại, rụt rụt khóe miệng, lắc đầu. Không, là em rể. Lâm Mộng Thanh cùng Mạc Nhã Phi kéo Lăng Tuyết Mạn qua. Lâm Mộng Thanh nghiêm mặt nói, vị công tử này, ngươi ném tú cầu lại đi, nàng thật không thể gả cho ngươi. Đúng đúng đúng, ngươi ném lại đi, Lăng Tuyết Mạn nhô đầu ra. Phụ họa, Lý Thừa Bình nghe đến đó, mặt mũi bị tổn thương, sắc mặt trầm xuống, nói, nếu lập gia đình rồi, lại tới xem náo nhiệt làm gì, ta là tới xem biểu diễn đấy. Lăng Tuyết Mạn cả lăm một chút.